Chương 1844, Nữ quan 44. Không sửa sai từ An Bình Hầu lúc này đây bị tức giận, hắn đã nghĩ xong, tại hắn bị hoàng đế giải trừ bế môn tư quá mệnh lệnh trước, khiến cho Sải Thành Trung cái này nhạ họa nghịch tử cùng hắn cùng nhau bế môn tư quá đi. Ngay từ đầu An Bình Hầu còn nghĩ Sải Thành Trung có thể hay không ầm ĩ, nhưng là liên 4 ngày qua, Sải Thành Trung phòng vẫn luôn là yên lặng, bên trong thanh âm gì đều không có. Nếu không phải mỗi ngày người hầu vào cửa đưa ăn uống hòa thanh lý cái bô thời điểm có thể xác nhận Sải Thành Trung vẫn yên lặng ở trong phòng ngồi, An Bình Hầu đều muốn cho rằng đứa con trai này là đã xảy ra chuyện gì. Bất quá Sải Thành Trung an tĩnh như vậy dáng vẻ ngược lại là nhường An Bình Hầu đối với hắn nộ khí giảm đi rất nhiều, rốt cuộc là sủng nhiều năm như vậy đứa nhỏ, hắn cũng hạ không được quyết tâm thật đối Sải Thành Trung chẳng quan tâm. Như thế yên lặng liên qua 7 ngày, Sải Thành Trung vẫn luôn không ầm ĩ không nháo, An Bình Hầu lại bắt đầu lo lắng, nghĩ Sải Thành Trung đột nhiên an tĩnh như vậy, không tốt là bị chính mình sợ hãi đi. An Bình Hầu liền nghĩ đi xem Sải Thành Trung, ít nhất nhìn xem đứa nhỏ này vết thương trên người tốt như thế nào nuôi, trước đó hắn tính tình đi lên đánh có điểm độc ác, cũng không biết có khỏe hay không. An Bình Hầu xa xa, còn chưa tới Sải Thành Trung trong viện, đã nghe đến một cổ hôi thối hương vị, An Bình Hầu khẽ nhíu mày, vì cái gì sẽ có loại này hương vị. Càng là tới gần Sải Thành Trung sân, cái này cổ mùi hôi thối càng nặng, đợi đến tiến vào Sải Thành Trung sân sau, hôi thối hương vị đã hun được An Bình Hầu thiếu chút nữa phun ra. Hắn có điểm tức giận hỏi phụ trách trông giữ Sải Thành Trung, cũng bị cái này mùi thối tra tấn sinh không thể luyến tâm phúc. Việc này chuyện gì xảy ra, vì cái gì trong viện này như thế thối, các ngươi là không cho Thành Trung thanh lý cái bô sao? Phụ trách trông coi Sải Thành Trung tâm phúc cũng bị khuất. Hầu ra, chúng tiểu nhân nào dám như thế ngược đãi đại thiếu gia à, chúng tiểu nhân đã khắp nơi đã tìm, nhưng là chính là tìm không thấy cái này mùi thối đầu nguồn. Sải Thành Trung cau mày, bịt mũi dùng miệng hô hấp nói, còn không mau đem cửa mở ra, viện này thối thành như vậy, nơi nào còn có thể ở lại người. Tâm Phúc rất nhanh mở cửa phòng, Sải Thành Trung đi vào, trong phòng hôi thối hương vị càng nặng, hơn nữa mùi vị này đầu nguồn, vậy mà là tại trong phòng ngủ mặt. Sải Thành Trung bước nhanh đi vào phòng ngủ, liền nhìn đến trên giường màn che bị để xuống, bên trong một mảnh im lặng, Sải Thành Trung không có nên đón hắn người phụ thân này, cũng không có phát ra thanh âm gì đến. An Bình Hầu nhíu nhíu mày, gấp đi vài bước vén lên màn, sau đó An Bình Hầu liền phun một tiếng phun ra, sàng thượng nằm nơi nào là cá nhân A, bất quá là một vụn thịt vụn chẳng những là An Bình Hầu, vừa đi theo vào hạ nhân cũng là nôn mật đắng nước đều muốn đi ra. Toàn bộ trong phòng tành tưởi hơn thiên, tại thêm nôn hương vị, quả thực nhường trong phòng người nôn không dừng lại được. Tốt nhất An Bình Hầu là bị hạ nhân bắt cánh tay, nôn suy yếu lôi ra đi, bọn hạ nhân tới tới lui lui bịt mũi dọn dẹp trong phòng nôn, đem An Bình Hầu lộng đến không có mùi thối địa phương đi thở. An Bình Hầu khôi phục lại sau, hỏi trước chính là Sải Thành Trung đều như vậy, vì cái gì những này hạ nhân không báo cho hắn biết. Bọn hạ nhân cũng rất ủy khuất. Bọn họ trước đến xem Sải Thành Trung thời điểm, ngoại trừ có thể ngửi được mùi thối, Sải Thành Trung đều là êm đẹp, căn bản là không có bất kỳ không thích hợp địa phương, ai biết người đã lạn thành như vậy. Trong phủ nuôi lang chung cũng đều bị kêu lại đây, lần lượt sau khi xem, đều không biết nên làm gì bây giờ, Sải Thành Trung toàn thân trên dưới đều hư thối, nhưng là quỷ dị là Sải Thành Trung ngay cả dây thanh đều hư thối, thấy thế nào đều là nên không sống nổi người, vẫn còn có một hơi treo. Chính là không có chết. Tuy rằng không chết, động lòng người cũng mắt thấy là không được, nằm ở trên giường chừng một đôi tràn đầy muốn sống dục vọng trông cùng sợ hãi tuyệt vọng giao triển hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lang chung nhóm nhìn lang chung nhóm toàn thân sợ hãi. Lang chung tất cả đều thúc thủ vô sách, căn bản là không có chữa bệnh phương pháp, An Bình Hầu sinh khí, phẫn nộ, đau lòng, nhưng là vô dụng, hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể lựa chọn lang chung nhóm ý kiến. Nhường Sải Thành Trung liền như vậy nằm chờ chết. Sải Thành Trung sinh mệnh lực rất mạnh, trọn vẹn nằm trên giường nửa tháng mới chút ra hơi thở cuối cùng, cũng là bởi vì sinh mệnh lực cường, Sải Thành Trung trước khi chết quả nhiên là chịu đủ tra tấn. Sải Thành Trung chết nhường An Bình Hầu bị đả kích lớn, mà càng đả kích An Bình Hầu sự tình quả thật Sải Thành Trung tử vong thảm trạng bị truyền ra ngoài, sau đó ngoại giới dồn dập hỗn loạn đều ở đây nói An Bình Hầu tâm đủ độc ác. Bởi vì trước sự tình ai cũng biết An Bình Hầu thu được chính mình đại nhi tử liên lụy, mất đi hộ bộ quyền lợi, bị hoàng thượng hạ chỉ trách cứ, đảo mắt Sải Thành Trung liền chết thảm như vậy. Nghe nói là bởi vì bị An Bình Hầu quất một trận, lại không được phủ trung lang trung cho hắn xem bệnh, nhường sai thành trung miệng vết thương thối giữa mà chết. Đây là làm lao tử sinh sinh đem thân nhi tử cho cha tấn đến chết ra. Chuyện này lập tức liền truyền khắp kinh thành. Mọi người nhìn An Bình Hầu ánh mắt liền không đúng. Tuy rằng sai thành trung cái này đại nhi tử đi, là không được tốt lắm. Nói chuyện không biết kiêng kỵ, kết quả liên lụy lao tử. Được An Bình Hầu giàu gì cũng là từng giản tại đế tâm nhân vật. Hoàng đế chính là đau lòng đệ đệ cũng nhiều lắm hảo hảo giáo huấn An Bình Hầu một trận. Tóm lại vẫn là muốn bắt đầu dùng, dù sao cũng là tâm phúc. Không nghĩ đến An Bình Hầu vậy mà vì thế chơi chết con trai của mình, cái này nhưng liền quá độc ác, liền hoàng đế biết sau chuyện này đều suy nghĩ, cái này An Bình Hầu như thế nhẫn tâm, đối với nhi tử đều không nhiều lòng thương hại, là không thể dùng. Mà An Bình Hầu còn ở mất đi một cái thích nhất nhi tử thống khổ bên trong, căn bản không có thời gian bận tâm kinh thành nhắn lại, tự nhiên cũng không có trước tiên ứng phó. Đợi đến An Bình Hầu xử lý thất trách hạ nhân, phục hồi tinh thần thời điểm. Sớm đã bỏ lỡ tốt nhất làm sáng tỏ trong lúc, nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể ngươi là đánh rất răng nanh lưu thông máu nuốt. Bởi vì xài thành trung thi thể thối quá, hơn nữa cũng đã hư thối không có tốt thịt, An Bình Hầu chỉ có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất đem xài thành trung cho an táng. Trận này lễ tang, 10 phần lạnh lùng, hơn nữa chỉ có An Bình Hầu một người là thật sự thương tâm, thê tử của hắn là kế thê, đối xài thành trung không có gì tình cảm, tự nhiên cũng không thương tâm. Về phần Sài Thành Hiếu, Sài Thành Tín, Sài Thành Lễ ba người thì là quang nghĩ Sài Thành Trung chết, ba người bọn hắn nay rốt cuộc xoay người, có thể suy nghĩ một chút tương lai hầu tức thuộc sở hữu, về phần thương tâm, nào có ở không. Sài Thành Trung tử vong phương thức quá mức quỷ dị, ngay từ đầu An Bình Hầu còn tưởng rằng là hạ nhân thất trách, nhưng hắn nhỏ cha dưới phát hiện những này hạ nhân không có thất trách, hơn nữa tất cả mọi người là giống nhau lời nói. Hạ nhân đều nói trước Sài Thành Trung không có bất kỳ nào không thích hợp địa phương, thậm chí bọn họ còn nói bọn họ từng cho Sài Thành Trung băng bó qua miệng vết thương, nhìn xem đều là nhanh tốt lắm, ai biết đảo mắt liền phát hiện người đều muốn lạn không có. An Bình Hầu bắt đầu hướng quỷ thần phương diện suy nghĩ, chẳng lẽ là Thành Trung trêu chọc cái gì đồ không sạch sẽ, nghĩ đến đây, An Bình Hầu cũng có chút ngồi không yên.